quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 166, một mục tiêu cuối cùng. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, mô hình nguồn năng lượng tại tiệc rượu bị vỡ vụn vì Tiểu Sâm rút mất một con ốc. Mình ý nghĩ muốn thiết kế lại cũng cần nhiều thời gian. Vốn dĩ trung tâm nguồn năng lượng đã tới lúc khởi công, tự nhiên xảy ra sự cố như vậy, kế hoạch liền đổ bể. Mình ý cực kỳ vội, đã tiến hành họp cùng đoàn đội cổ bá đến tận trưa. Cuộc họp đang diễn ra, Tả Tạ tiến vào, gõ cửa ghé vào tay anh nói, lão gia đến đây. Gần đây ông nội siêng năng tới công ty, anh suy nghĩ một lát để mọi người tiếp tục, bản thân trở về văn phòng. Ông nội, sao ông tới đây? Mình ý hỏi. À nhất, cháu bề bộn nhiều việc, ông thấy cháu định ngày cưới là ngày 2 tháng 10, như vậy cháu bận quá không? Mình Chí Côn quan tâm hỏi. Mọi việc vẫn khá ổn, ông nội yên tâm, cháu sẽ sắp xếp thời gian. Mình ý nói, ông nghĩ, giờ cháu bận rộn như vậy, vừa muốn nhanh chóng làm hạng mục than đá, vừa vội vàng chuyện hôn lễ, đừng quá mệt mỏi. Hay là như này, từ vụ án chú cháu tới giờ A Kỳ vẫn nhàn rỗi, ông thấy nó cũng đã bị dạy dỗ, để nó tới giúp đỡ cháu một chút. Mình Chí Côn nói, mình ý nhìn ông nội, vẻ mặt có chút dao động, nói, Nhất Kỳ chưa từng trực tiếp phụ trách hạng mục nguồn năng lượng, đây là hạng mục cực kỳ mấu chốt với Hoàn Vũ, cháu không muốn sai lầm xảy ra. Chưa thử qua vẫn có thể thử, trên tiệc rượu ngày hôm qua ông thấy nó nói chuyện cùng cổ bá rất ăn ý, đây là cơ hội cho nó rèn luyện một chút. Mình Chí Côn vẫn kiên trì, A Nhất em trai cháu có chút nông nổi, nhưng cũng cần phải tôi luyện, cháu phải giúp nó. Nếu ông nội nói như vậy, được rồi. Hạng mục này để Nhất Kỳ tham dự. Mình ý nói, A Kỳ đã ở bên ngoài, trong quá trình làm việc có cái gì nó làm không tốt, cháu hãy chỉ bảo nó. Nó là em trai của cháu phải dẫn dắt nó. Mình Chí Côn nói, vâng, mình ý lên tiếng trả lời, có A Kỳ cũng tốt, như vậy cháu cũng có thể an tâm chuẩn bị chuyện hôn lễ. Vừa nói đến hôn lễ, mình Chí Côn lại nói, Hình Hình không thể không quen, con bé sắp gả vào Minh gia chính là người Minh gia, nói chuyện làm việc đều phải chú ý, cháu cũng không thể để nó tùy tiện, lời nói trong buổi tiệc rượu hôm qua không thỏa đáng chút nào. Cho dù không vừa lòng, cũng nên uyển chuyển một chút. Ông nội dạy rất phải, cháu sẽ góp ý với Hình Hình. Mình ý nói, mình Chí Côn rời đi, Tả Tạ bước vào, cô chuẩn bị một bộ tư liệu hạng mục làm sạch than đá gửi đến hòm thư Nhất Kỳ. Mình ý nói, Tả Tạ hơi sững sờ, chẳng lẽ, mình nhị thiếu muốn tham dự hạng mục này, đây quả thực không phải một tin tốt. Nó chắc đang ở bên ngoài, gọi nó vào đây. Mình ý lại nói, Tả Tạ vâng, liền gọi Minh Nhất Kỳ vào. Anh cả, trên mũi Minh Nhất Kỳ còn vết thương, vẫn tươi cười, Tả Tạ mời anh tiến vào, anh còn cười dịu dàng với Tả Tạ. Nhưng Tả Tạ luôn luôn xin miễn với kẻ bất tài Minh nhị thiếu này, trên mặt không có cảm xúc gì. Anh để Tả Tạ gửi tư liệu liên quan hạng mục làm sạch than đá cho em, lần này muốn thiết kế lại trung tâm nguồn năng lượng, em phụ trách làm thí nghiệm cùng chuyên môn thiết kế. Mình ý nói, được anh cả, lần này em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Anh yên tâm đi, Minh Nhất Kỳ vội nói, em ra ngoài được rồi. Nói xong lời, ánh mắt Minh ý liền rơi vào tư liệu, không nhìn lại Minh Nhất Kỳ. Anh cả, chuyện lần trước em nói với anh, em muốn. Xin lỗi anh, Minh Nhất Kỳ nói, em vô ý thương tổn anh và Hình Hình, chỉ là lời nói kích động nhất thời. Em và Hình Hình đã là quá khứ, anh và cô mới đúng là tương lai. Cách chương.